Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 889, chương 890, trận đấu bắt đầu. Ngoặc kép, cái này Kobe là làm sao cái ý tứ? Mẹ, cũng dám khinh thường chúng ta. Kobe đột nhiên đưa ngón tay giữa ra, khiến toàn thế giới người đều nhìn đến. Riêng là Kobe vẫn là đối Hạ Minh hắn bọn họ giơ ngón tay giữa lên. Khiến người Hoa một trận tức giận. Móa, đám khốn kiếp này, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút là tại người nào địa bàn. Mẹ, muốn không phải Olympic lời nói. Ta phải giết chết hắn không thể. Muốn chết ra hòa, người Hoa đều là phẫn nộ chửi rủa lấy. Hiển nhiên đều bị Kobe một cử động kia cho chọc giận. Kobe như thế trước mắt bao người. Sỉ nhục bọn họ Hoa Hạ. Đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Nghiêu Minh bọn họ cũng là sắc mặt thiết hắc nhìn lấy Kobe. Rất hiển nhiên, đều tức giận phi thường. Cái này Kobe thật sự là quá phách lối. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Kobe liếc một chút. Thuận miệng hướng về phía Uông Lam cười ha hả nói ra. Người da đen vì cái gì thích ăn màu trắng sô-cô-la, lại không thích ăn màu đen sô-cô-la? Uông Lam hơi sững sờ, không hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì người da đen sợ cắn được chính mình ngón tay. Ha ha, Hạ Minh cười rộ lên, lúc này Uông Lam sững sờ, sau đó cũng là vui vẻ cười ha hả. Hạ ca, ngươi nói thật là có đạo lý, người da đen thì cùng sô-cô-la một dạng. Ha ha ha, Kobe tựa hồ phát giác được Hạ Minh hai người chế giễu. Lúc này tức giận đến, các ngươi hai cái hoàng bì tiểu tử, chờ một lát để cho các ngươi cười đều cười không nổi. Uông Lam lại là mặc kệ, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Phải biết nơi này chính là Hoa Hạ, tại chúng ta địa bàn, chúng ta nói tính toán, hy vọng ngươi về sau còn một dạng mạnh miệng. Kobe lạnh lùng nhìn lấy, Uông Lam, tức giận không thôi, mà Hạ Minh thì là đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Hoan nghênh đến đánh mặt, Uông Lam cười ha hả nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng là vận sức chờ phát động. Rất nhiều người đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, khiến rất nhiều người đều là có chút kích động. Trận đấu rốt cục muốn bắt đầu a. Toàn thế giới người đều là nhìn lấy chiếc này chi hào hoa đội ngũ. Rất nhanh Hạ Minh bọn họ đều đứng tại đem đối ứng vị trí. Mà khác so với bọn hắn cũng là đứng tại đem đối ứng vị trí. Ném bóng là từ Kobe cùng Diêu Minh đoạt. Theo trọng tài đưa bóng ra sức đi lên ném đi, làm bóng đạt tới điểm cao nhất rơi xuống tới thời điểm. Nghiêu Minh cùng Kobe trong nháy mắt nhảy dựng lên, muốn dẫn trước, giờ khắc này toàn trường sôi trào, thêm dầu, theo từng đạo tiếng hò hét vang vọng mà lên. Khiến vô số người nhìn thấy, Kobe đột nhiên cướp được bóng, ngay sau đó vừa dùng lực. Chính là hướng về chiêm mẫu tê nhanh chóng ném đi. Chiêm mẫu tê thấy thế, cũng không nói nhảm. Tiếp được bóng chính là dẫn bóng hướng về Hạ Minh bên này vòng rổ chạy đi. Kiều Đan, tiếp lấy, theo chiêm mẫu tê gầm lên giận dữ. Liền đem bóng hướng về Kiều Đan ném đi. Lúc này Kiều Đan trực tiếp đứng tại hàng ba điểm bên ngoài. Bắt đầu ném rổ, bành. Theo bóng rổ hạ xuống một khắc này, toàn thế giới người đều mắt trợn tròn, dẫn bóng, tĩnh, toàn bộ tràng diện một trận an tĩnh, khiến rất nhiều người đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Đều là cảm giác là như vậy thật không thể tin. Cái này, mẹ, cái này Nghiêu Minh chuyện gì xảy ra? Làm sao liên tục vượt bóng đều bị người ta vượt lên trước? Đúng đấy. Quá mẹ nó phế vật. Có điều Hạ Minh là cái quỷ gì? Vì vị trí nào như vậy thấp? Người đó biết a? Trên sân một trận nghị luận ầm ĩ, mà Uông Lam bọn họ cũng là sắc mặt tái xanh. Ở sau đó, chiêm mẫu tê bọn họ liên tiếp dẫn bóng, khiến Uông Lam bọn họ cũng là đến cực hạn. Cả nửa chàng, bọn họ vậy mà cùng người ta 15-7. Cái này đáng sợ, điểm số chỉnh một chút kém gấp đôi. Cái này để bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Nửa chàng sau về sau, Uông Lam cũng nhịn không được nữa. Âm thanh lạnh lùng nói, phàm là cướp được bóng, đều cho ta hạ ca. Ngươi có ý tứ gì? Trương Minh nhướng mày, lạnh lùng nói ra, có ý tứ gì? Uông Lam cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ta hạ ca mạnh hơn các ngươi, thì các ngươi trả thế giới đỉnh cấp đội viên, ta nhìn cũng là phế vật, ngươi muốn chết. Trương Minh một trận giận dữ, định giáo huấn Uông Lam. Lúc này Hạ Minh xúc sinh đạo, dừng tay. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, nửa chàng sau trận đấu, chỉ muốn trong tay các ngươi có bóng, nhao nhao gửi cho ta, ta xin vào cái giỏ. Hạ Minh, ngươi đang nói cái gì? Dịch Kiện Liên âm thanh lạnh lùng nói để cho các ngươi đem bóng toàn bộ cho ta, ta xin vào cái giỏ. Hạ Minh giãn gân cốt một cái, nói, một hồi ném bóng thời điểm, ta đến nhảy. Hạ Minh lời nói khiến cái này người một trận nổi nóng, đầu phẫn nộ, nếu như muốn thắng lời nói, cứ dựa theo ta đi nói làm, nếu như các ngươi không muốn thắng lời nói, vậy cũng chớ dựa theo ta nói làm. Hạ Minh một câu, để bọn hắn càng là một trận tức giận. Hạ Minh đây là ý gì? Đây là xem thường bọn họ sao? Nghiêu Minh lớn giọng một hô, giận dữ hét, không được, ta nói được thì được. Đột nhiên tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ khí thế. Theo cỗ khí thế này vừa xuất hiện, khiến Nghiêu Minh bọn họ biến sắc, chợt mồ hôi đầm đìa. Tốt, thật mạnh khí thế. Thì trong nháy mắt, Nghiêu Minh bọn họ cảm giác mình giống như là đối mặt với một vị đế vương. Cái này để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Dạng này khí thế, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được qua. Cái này để bọn hắn làm sao không kinh hãi. Tốt nhất dựa theo ta nói chuyện làm, ta trả lại cho các ngươi một cái huy chương vàng. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là hướng về bên ngoài đi qua. Lúc này Uông Lam cũng là đuổi kịp đến, chờ Hạ Minh rời đi về sau, khiến Trương Minh một trận tức giận. Hắn là cái thá gì? Lông còn chưa mọc đủ đến dám đến trận đấu. Cũng không biết huấn luyện viên là làm sao nghĩ, làm sao đem ra hỏa này cho ném đến Olympic tới. Xác thực, bọn họ đều là toàn nổi danh thế giới siêu sao. Lúc này nhìn đến Hạ Minh lớn lối như thế, khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Hạ Minh đây rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Hừ, đến lúc đó đều đem bóng cho hắn, cũng không tin hắn có thể dẫn bóng. Dịch Kiện Liên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là? Nghiêu Minh nghe xong nhướng mày nói, tê. Trương Minh hai người cùng nhau hít một hơi hơi lạnh, nói, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Hắn không phải là muốn bóng sao? Vậy được, chúng ta liền thành toàn hắn. Cái này muốn là thua thì giảng chỗ có trách nhiệm đẩy đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, khiến mấy người trầm mặc không nói. Sau cùng mấy người đều là kiên định gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, lần này chỗ đối mặt địch nhân đều tương đương khó giải quyết. Nếu muốn thắng hắn, cơ hồ là cơ hồ nhỏ. Bởi vì mấy tên này thật sự là quá lợi hại. Tốt, một hồi làm như thế. Mấy người gật gật đầu, sau đó theo rời đi nơi này. Đợi đến cái này nửa chàng sau, mọi người tất cả đều là đi tới nơi này trên cầu trường. Lúc này rất nhiều người như cũ tại vì Hạ Minh bọn họ hò hét, hy vọng bọn họ có thể lấy được một cái tốt danh thứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.